Xin chào mọi người. Trang trễ phế vật tập 461. Ban ngọc quần đầu, Lê Minh hỏi. Nụ cười thật yêu cứng đờ, do dự trong chốc lát, chỉ vào cánh cửa bên cạnh. Lê Minh bước nhanh vào trong. Nhưng vừa vào trong, anh đã phải sững người. Trong phòng không có ai, chỉ có một thi thể nằm trên bàn. Đó chính là thi thể ban ngọc quần. Nhìn dấu vết bên ngoài thi thể có thể thấy, rõ ràng mấy người thật yêu đã cố cứu sống anh ta. Nhưng thương tích băng thần quân quá nặng nề khủng khiếp, y thuật của bọn họ không thể cứu sống được. Lê Minh vươn tay cẩn thận kiểm tra thi thể băng thần quân. Chốc lát sau, sắc mặt anh cực kỳ âm trầm, giống như phủ một lớp xương lạnh cực kỳ lạnh lẽo. Thầy, Thần Di Diêu đứng ở trước cửa, dè dặt nhìn Lê Minh. Vết thương trên người băng thần quân là đối thủ cố tình để lại, sợ gì hắn tấn công những vị trí này là để ngăn chặn mọi người cứu sống anh ta. Lê Minh nói ra, mặc dù những vị trí này đều là vết thương chí mạng, nếu là vết thương chí mạng ở vị trí khác thì Thần Di Diêu vẫn có thể cứu sống, nhưng ở những vị trí không phải là vô tình gây ra, phải biết rằng tấn công đòn chí mạng vào những vị trí này khó hơn gấp mấy lần những vị trí khác. Thầy, bây giờ phải làm sao đây? Thằng nhóc này còn cứu được không? Thần Di Diêu thận trọng hỏi. Lê Minh không nói, chỉ dùng châm bạc châm lên người ba thượng quân. Anh châm rất cẩn thận, mỗi một châm hạ xuống đều thôi độc khí ý tinh thuần truyền vào, hết lòng cứu chữa. Nhưng sau hơn 100 cây châm bạc đâm vào, ban thủ quân không hề có phản ứng gì, cơ thể vẫn lạnh băng, không có sức sống. Ngược lại, Lâm Minh mệt đến thở hổn hển, dường như đứng không vững. Thầy Đi Lâm, mấy người đang được công chạy tới, nhìn thầy Đi Lâm đứng thở hổn hển, vội gọi ra. Nhìn thấy người trên người ban thủ quân đầy châm bạc, bọn họ đều vô cùng áy náy. Lâm Minh còn chưa nghĩ đủ, lại đi tới, để tay ấn lòng ngực ban thủ quân, hình như vẫn còn đang cứu chữa. Nhưng người đã tắt thở, làm những việc đó không phải là uổng phí hay sao? Thần Lâm xin lỗi cậu, tất cả là lỗi của tôi. Nam được không tự trách, môi run run đi tới trước người, cúi người thật sâu trước thi thể ban thần quân. Lâm Minh không đáp, chỉ chăm chăm làm chuyện của mình. Nam được không nhẫn tâm nói tiếp. Thần Lâm, tôi biết cậu rất khó chấp nhận, nhưng cậu ta đã chết rồi, cậu hãy bớt đau buồn. Tôi biết trong lòng cậu đầy oán hận. Thế này đi, cậu có giận thì cứ trút giận lên tôi, cái chết của cậu ta tôi có trách nhiệm, tôi sẽ không trốn tránh. Ông ta nói ra, Lê Minh không có biểu cảm gì, tiếp tục công việc của mình, hoàn toàn không quan tâm tiếng nói của người xung quanh. Nên được không, có định nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Lê Minh, cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn từ bỏ. Đứng ở một bên, chằm chằm nhìn tới. Cứ như vậy, qua nửa tiếng đồng hồ, Lê Minh mới dừng tay. Tôi châm cứu, xòa bóp, đắp thuốc cho anh ta là vì tôi vẫn chưa từ bỏ anh ta. Sắc mặt Lâm Minh trắng bệch, thở mạnh hơn. Sao rồi thầy, cậu ta còn cứu được không? Thầy Di Diêu khó tin nói. Màng sống cậu ta bị tổn thương, tim, não và các bộ phận quan trọng bị tổn thương, những chỗ hiểm yếu trên cơ thể đều có cách nào cứu vãn, y thuật không thể chữa khỏi. Như vậy thầy vẫn có thể cứu sống được sao? Không dễ, nhưng cũng phải là không cứu được, chỉ là tỷ lệ thành công rất thấp. Lâm Minh nói, thật sao? Thầy Di Diêu vô cùng kinh ngạc, không tin nổi nhìn Lâm Minh, vội hỏi, tỷ lệ là bao nhiêu? Lâm Minh im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng, chưa tới 10%. Nam được không và những người khác nghe vậy đều trầm mặc, chưa tới 10%. Vậy chẳng khác nào người này đã chết, tỷ lệ đó quá thấp, trừ khi xảy ra kỳ tích. Nhưng theo thầy yêu thấy, có được xác suất khoảng 10% cứu sống người bệnh đã là gọi là kỳ tích. Thầy thật là lợi hại, một người đã chết lâu như vậy thầy lại có thể tranh thủ được 10% cơ hội sống cho cậu ta. Ý thuật của thầy đúng là độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị, tâm trạng thật yêu vô cùng kích động. Lúc này ngoài hành lang bệnh viện đột nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc, sau đó là tiếng ồn ào vang lên. Bọn nhìn lại, bây giờ mới thấy một nhóm người bước nhanh về phía này. Trong số đó có không ít người là phóng viên mang theo ống kính máy quay bao vây lấy vài bóng người khác tiến về phía này. Mấy bóng người đó là đám người Nakagawa và Akutawa mặc hòa phục từ nước láng giềng chạy tới. Khốn kiếp, bọn lại dám chạy đến đây, coi chúng ta là trò cười hay sao thế? Chết thiệt thật. Đại biểu tụ tập trước cửa phòng bệnh và người nông được công tức giận tràn đầy căm phẫn. Ánh mắt nông được công cũng đầy vẻ giận dữ, nhưng ông ta không mất kiểm soát mà đã hiệu cho người bên cạnh. Người bên cạnh lập tức chạy tới tiếp đón nhóm người đó. Nông được công thân phận đặc biệt, chưa đến mức phải đi chào hỏi bọn họ. Anh Akutawa, anh Nakagawa, ta hai người lại đến đây có chuyện gì sao? Người có nông được công bình tĩnh hỏi. Nghe nói anh ban thần quân tuyển thủ của quý quốc bị thương quá nặng, tình trạng nguy cấp, anh Nakagawa của chúng tôi canh cánh trong lòng. Dù sao thì anh ban thực quân thành ra như vậy cũng là vì anh Nakagawa ra tay quá nặng. Anh Nakagawa rất áy náy nên đích thân đến xem sao. Người đàn ông tên là Akutawa nhếch khóe miệng biến cười nói ra, nhưng tôi thấy chuyện này cũng không thể trách anh Nakagawa toàn bộ. Suy cho cùng anh ấy cũng không ngờ được thiên kiêu của Quý quốc các người lại yếu như vậy. Nếu không, anh Nakagawa cũng sẽ không ra tay nặng thế. Muốn trách thì cũng chỉ trách anh ban thuộc quân này thực sự quá yếu. Nhiều thành viên đại diện nước láng giềng cười khẽ. Người trong nước ở đây đều rối giật. Lúc này tất cả mọi người cũng mới hiểu ra, không phải đám người này đến thăm ban thực quân mà là đến để bỏ đá xuống giếng. Khốn kiếp, các người đừng đặt ý. Tôi nói các người biết, quốc gia chúng tôi đất rộng người đông, ngò hổ tàn lâm, cao thủ không đếm xuể. Một ban thực quân ngã xuống, chúng tôi còn vô số người mạnh hơn ban thực quân. Anh cho rằng không ai có thể đánh bại các anh nữa sao? Một người trẻ tuổi phẫn nộ quát lên. Anh ta còn chưa hết câu, người tên Nakagawa đã đi thẳng tới, đứng trước mặt anh ta. Anh ta âm thầm kinh sợ, áp lực gia tăng. Nakagawa cao hơn anh ta nửa cái đầu, anh ta phấn ngẩn lên nhìn gã. Khi anh ta ngẩng lên, đối diện với ánh mắt và khí thế kiêu căng bá đạo của Nakagawa, trong lòng anh ta bỗng chốc dâng lên nỗi sợ và bàng hoàng, không khỏi run rẩy ngã ngồi xuống đất. Đội đại biểu nước láng giềng không hề khách sáo cười rộ lên. Tôi không biết quốc gia các người còn ai có thể đánh bại tôi hay không, nhưng tôi tin rằng không phải là bất cứ ai trong những người ở đây. Mục đích tôi đến đây lần này là để đánh bại thần thoại võ thuật của quốc gia các người. Tôi sẽ ở đây 3 ngày, hoàn nghênh bất cứ ai đến đây khiêu chiến. Nhưng tôi phải nói trước một câu, nếu thực lực không đủ mà đến tìm tôi khiêu chiến, kết quả sẽ như thế. Con người tôi sẽ không nể tình, đối với tôi thua thì sẽ chết. Người tên Nakagawa nói một cách đầy kiêu căng bá đạo. Nơi đó được người trong giới truyền thông ở xung quanh quay lại đăng lên mạng. Trong thời gian ngắn, các diễn đàn, các trang mạng lập tức bùng nổ. Thật là ngông cuồng, đám tạc nham ở nơi trạch hẹp là không coi chúng ta ra gì. Thần thoại võ thuật của chúng ta há là để gã dễ dàng phá vỡ sao? Chút võ công mèo cào của gã còn được truyền từ chúng ta qua nữa mà. Đã đông tràn đầy căm phẫn, đăng bài mắng chữ Nakagawa. Nhưng dựa vào việc chửi thì không chửi chết người được. Tôi sẽ khiêu chiến với cậu, một giọng nói vang lên, lan ra khắp hành lang phòng bệnh. Hành lang loạn cào cào bỗng tức trở nên yên tĩnh sau tiếng nói đó. Nhiều người nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Một đàn ông hơi béo mặc đồng phục võ thuật đến trước mặt Nakagawa, Akugawa và các đại biểu nước láng giềng. Các phóng viên lập tức chỉ ống kính về phía người ông béo đó. Ánh sáng không ngừng lóe lên. Người ông đó trông khoảng hơn 50 tuổi, vóc dáng không tính là tốt lắm, hai tay cũng không thô to, không giống với người luyện võ, nhưng quần áo trên người đã khiến ông ta không giống với người ngoài nghề. Ông vừa nói gì? Akutawa kỳ quái nhìn người đó. Tôi nói, tôi sẽ khiêu chiến với cậu ta. Người đàn ông béo đó chỉ vào mũi Nakagawa, nhấn từng chữ một. Cái gì? Chỉ dựa vào ông sao? Akutawa hơi ngạc nhiên. Gã cũng là người luyện võ, đối thủ có nền tảng võ thuật hay không, gã nhìn ra được. Người đó không hề có cơ bắp, ngược lại có quá nhiều mỡ, bụng rất to, toàn thân phát tướng. Chỉ dựa vào ông ta sao? Gã cảm thấy mình có thể đánh bại ông ta chỉ bằng một ngón tay, đừng nói là Nakagawa. Cậu xem thường tôi sao? Người ông hơi béo là đúng nói ra. Mặc dù tôi đã lớn tuổi, người hơi béo, nhưng tôi muốn đánh bại cậu dưới dây trở bàn tay, không phí chút sức lực nào. Đánh bại tôi sao? Thật nực cười. Ông dùng vào đâu mà đánh bại tôi chứ? Akutawa hư giọng. Chỉ dựa vào tôi là truyền nhân duy nhất của khí tông Hoa Sơn, người thu gom 7 cây roi bảo phòng, như vậy đã đủ chưa? Người hơi béo hét lớn. Cái gì? Khí tông Hoa Sơn sao? Hình như đó là môn phái rất lâu đời. 7 cây roi bảo phòng là cái gì chứ? Cảm giác rất lợi hại đó. Người xung quanh sụp sôi, bàn tán xôn xao. Ông kính quay lại từng hành động lời nói của người đàn ông này. Theo tiếng khiêu chiến của ông ta vang lên, cư dân mạng bắt đầu thảo luận về người này. Tôi biết người đó, hình như đó là Hồn Quốc Bảo, mở võ quán ở ngoại ô phía nam Yến Kinh. Mặc dù Hồn Quốc Bảo đã mở võ quán nhưng lại không có đồ đệ. Có người nói ông ta hoàn toàn không biết võ công, mở võ quán chỉ để lừa học phí. Đùa gì chứ, không biết võ công mà dám khiêu chiến với Nakagawa sao? Ông ta chán sống rồi sao? Theo tôi thấy, người này chắc chắn là cao thủ tuyệt đỉnh ở ẩn trong thành phố, vì không chịu được võ thuật của nước ta bị người ta dẫm đạp nên mới đứng ra. Có lý, nhất định là vậy rồi. Chúng ta xem Hồn đại sư làm sao dạy dỗ đám hề ở nơi chật hẹp đó đi, để bọn họ biết sự lợi hại của khí đạo trong võ thuật nước ta. Hồn đại sư cố lên, dạy dỗ hắn đi, cố lên. Nhiều người hò hét, trên mạng cũng có nhiều người cổ vũ cho Hồn Quốc Bảo. Thời khắc đó, Hồn Quốc Bảo giống như trở thành cứu tinh của giới võ thuật trong nước. Hồn Quốc Bảo cũng không khách sáo, hô lên với máy quay. Chào mọi người, tôi là Hồn Quốc Bảo, truyền nhân đời thứ 18 của chân khí hỗn nguyên ý tưởng thiên cấp. Tôi đã mở một võ quán ở đường số 108 Thập Nguyên, ngoại ô phía Nam Yến Kinh. Giữ gìn võ thuật của nước ta, chúng tôi không chối từ việc nghĩa. Nếu các vị muốn học võ, có thể đến đó tìm tôi. Tôi sẽ truyền dạy võ học khí đạo chân chính cho mọi người. Sau những lời nói đó, mọi người đều sững sờ. Sao nghe cứ như là Hồn Quốc Bảo đang quảng cáo cho mình đấy nhỉ? Không lẽ là cố ý kiếm danh tiếng sao? Chứ không đến nỗi đâu. Khiêu chiến với Nakagawa là lấy mạng ra cược đó. Hồn Quốc Bảo không đến nỗi, không cần mạng sống như vậy chứ. Những tiếng nói xì xào vang lên, nhưng Nakagawa và Akutagawa lại không có hứng thú lãng phí thời gian thêm nữa. Ông muốn khiêu chiến với anh Nakagawa thì đương nhiên chúng tôi sẽ cho ông cơ hội, nhưng anh Nakagawa sẽ không ở Yến Kinh quá lâu. 3 ngày sau anh ấy sẽ bay đến Thượng Hổ khiêu chiến với võ giả ở đó. Anh Nakagawa định đánh bại toàn bộ cao thủ võ thuật ở trời Nam đất Bắc nước của ông trong vòng 1 tháng. Cho nên nếu ông muốn khiêu chiến với anh Nakagawa, chúng ta có thể sắp xếp nơi so đấu ngay lập tức. Akutagawa nói thẳng. Mọi người nghe xong đều tức đến mức run người, vô cùng giận dữ. Thật là kiêu căng. Hồn đại sư, hãy dạy cho hắn một bài học đi. Đánh cho cha mẹ hắn không nhận ra luôn đi. Dạy cho đám người không biết điều đó một bài học đi. Cho bọn họ biết sự lợi hại của võ thuật nước ta. Hồn đại sư, lên đi, chiến đấu. Mọi người sục sôi ý chí, nhào nhào hô hào. Ngay cả các bác sĩ, y tá trong bệnh viện cũng không nhìn nổi nữa. Lớn tiếng hét, hy vọng Hồn Quốc Bảo ra tay. Nhưng Hồn Quốc Bảo đã được mọi người chú ý lại, lắc đầu, bình tĩnh nói. Hôm nay không được, chúng ta muốn đánh thì phải đổi ngày khác. Đổi ngày khác sao? Thế thì khi nào được đây? Giờ này, năm sau, Hồn Bảo đáp lại. Tất cả mọi người đều sững sờ, hành lang chờ đợi lập tức chìm trong im lặng. Đoàn đại biểu của nước láng giềng trố mắt nhìn nhau, sau đó phá lên cười. Ngày này, năm sau hả? Ông già, ông đến đây chọc cười mọi người đấy à? Không phải ông đang sợ đó chứ? Theo tôi thấy, ông tôi không có gan thi đấu với anh Nakagawa, nên đang ở đây câu giờ thôi. Đúng là một con chó nực cười. Tiếng cười châm biếm không ngớt vang lên. Ánh mắt mọi thành viên trong đoàn đại biểu nước láng giềng đều chứa đầy sự khinh thường. Ngày này năm sau sao? Tức là chúng tôi phải đợi 1 năm nữa sao? Akutagawa định thần lại, câu mày hỏi. Sao thế? Không được sao? 1 năm sau chúng ta sẽ quyết đấu 1 trận. Nếu cậu dám thì sang năm đấu, còn không dám thì cút ra khỏi nước tôi, trở về nơi chật hẹp nhỏ bé của mình đi. Hồn Quốc Bảo bừng bừng lửa giận, chỉ ra ngoài cửa hét lớn. Bộ dạng này trong mắt người thường lại mang thế mấy phần uy nghiêm và phong thái của tông sư, nhưng Nakagawa và Akutagawa đâu phải là người bị vài tiếng hét dọa sợ được chứ. Nakagawa nói thẳng, tôi không có thời gian dây dưa với ông lão già thối tha. Nếu ông muốn đánh bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh ông, nhưng nếu phải đợi 1 năm thì ngoan ngoãn cút sang một bên đi, nghe rõ chưa hả? Nơi đó đầy vẻ kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng Hồn Quốc Bảo không hề sợ hãi mà chỉ vào mặt Nakagawa nói ra, sợ rồi, cậu ta sợ rồi. Mọi người nhìn thấy chưa, cậu ta không dám đồng ý với tôi, điều đó chứng tỏ cậu ta sợ Hồn Quốc Bảo tôi. Hồn đại sư quá lợi hại ha, chắc chắn là sợ rồi, nếu không sao lại không đồng ý chứ. Đúng vậy. Một vài người không biết sự tình lập tức vỗ tay khen ngợi. Hồn Quốc Bảo cũng tiếp nhận lời khen ngợi đó, nói ra, nếu cậu không dám đồng ý thì tôi cũng không ép cậu. Nói xong ông ta định rời đi, nhưng ông ta vừa xoay người, Nakagawa đột nhiên hét lớn, tôi đồng ý với ông, 1 năm sau tôi sẽ quyết đấu với ông. Với dứt lời, toàn thân Hồn Quốc Bảo run rẩy, sắc mặt hơi khó coi, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Ông ta quay đầu nhìn về phía Nakagawa, nói ra, muộn rồi, vừa nãy tôi đã cho cậu một cơ hội, nhưng cậu đã không trân trọng, bây giờ lại muốn quyết đấu với tôi sao? Không có cửa đâu, cậu không xứng. Nói xong, ông ta vội vàng rời đi, nhưng ông ta còn chưa đi được 7 bước. Akutagawa ở bên cạnh đột nhiên nhảy vọt tới, nhào tới bên người Hồn Quốc Bảo, nắm lấy vai ông ta, sau đó vùng cánh tay ném mạnh sang một bên. Ôi trời ơi. Hồn Quốc Bảo nặng nề ngã xuống, mông chạm đất kêu gào đau đớn. Mọi người đều sững sờ. Akutagawa chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức phá lên cười. Hóa ra ông căn bản không biết võ công, lúc trước chỉ là giả bộ thôi sao? Ai nói tôi không biết võ công hả? Các cậu vô liêm sỉ, vậy bà lại đánh lén, quá hèn hạ. Hồn Quốc Bảo đột nhiên đứng dậy hét lớn, được thôi, vậy bây giờ tôi không đánh lén nữa, chúng ta giao đấu vài chiêu đi. Akutagawa khít mắt nói ra, bây giờ tôi đang bị thương, sao đánh lấy cậu được chứ, tôi phải về nhà, các người mau tránh ra cho tôi. Hồn Quốc Bảo đỏ mặt, khịt mũi, muốn rời đi. Nhưng lần này Akutagawa không ngăn cản ông ta, mà là Nakagawa. Hồn Quốc Bảo thở gấp, sợ hãi đến mức lùi lại nửa bước. Thấy vậy, ánh mắt bá đạo và lạnh lùng của Nakagawa đầy vẻ khinh bỉ. Nakagawa đưa tay ra, nắm lấy cổ áo Hồn Quốc Bảo, nhấc ông ta lên, chỉ bằng một tay. Tôi hiểu cả rồi, ông đã muốn khiêu chiến với tôi, chẳng qua là làm cho bản thân ông nổi danh để dễ kiếm tiền. Ông cố ý nói quyết đấu vào giờ này năm sau chỉ là kéo dài thời gian, bởi vì ông lợi dụng tôi để chiêu một học trò, chỉ cần một năm đã có thể kiếm được rất nhiều tiền, để đến khi kiếm tiền đủ thì sẽ cao chạy xa bay, rời khỏi đất nước để hưởng thụ, đúng không? Kỳ thực ông hoàn toàn không biết võ công. Nakagawa hiếp mắt nói ra. Nghe thấy vậy, mọi người xung quanh thở gấp, cũng đột nhiên bừng tỉnh. Ai nói tôi không biết võ công chứ? Tôi chỉ sợ ra tay sẽ đánh cậu bị thương thôi. Hồn bảo nồi nấp lo sợ hét lên. Và tôi cho ông một cơ hội, ông ra tay đánh tôi đi. Nếu có thể đánh tôi bị thương thì tôi thừa nhận ông mạnh hơn tôi. Ra tay đi. Nakagawa nói ra. Hồn quốc bảo sửng sốt trong giây lát, vung tay lên rồi hét lớn. Phong bọc thất điên. Thôi bỏ đi. Tôi đã sợ một khi tôi ra tay thì cậu sẽ mất mạng đó. Vẫn nên. Thôi bỏ đi. Ra tay đi. Nakagawa lại hét lên. Chàng trai trẻ, cậu đừng được voi đòi tiên. Tôi đang nhường cậu đó. Hồn quốc bảo vừa gần nói ra. Nhưng vừa dứt lời, Nakagawa bỗng túm lấy hồn quốc bảo, đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Âm! Bức tường hành lang bị đụng vỡ ngay lập tức. Hồn quốc bảo bị va đập mạnh, đầu chảy máu be bét, bị Nakagawa xách lên như một con chó chết. Sao nào, chỉ có chút thực lực thế này thôi sao? Thật được cười. Nakagawa cười nhạo, thẳng thừng giơ tay lên ném mạnh. Âm! Cơ thể hồn quốc bảo nặng nề rơi xuống đất như một con chó chết. Ông ta ngất liệt ngay tại chỗ. Hả? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Những cảnh tượng trước mắt với đôi mắt mở to không thể tin nổi. Một tên lừa bịp chết tiệt. Có các người ở đây cũng là một lũ phế vật rác rưởi. Xem ra đất nước rộng lớn này thật sự không còn ai nữa. Nakagawa hít mắt, liếc nhìn mọi người với vẻ khinh thường, mỉm cười ngạo nghễ. Mất mặt biết bao nhiêu, nhục nhã biết bao nhiêu. Mọi người có mặt đều đỏ mặt tía tai, siết chặt đấm vô cùng tức giận. Trước chính nghĩa của đất nước, vậy mà hồn quốc bảo lại ra mặt giả danh lừa gạt sao? Hành động này đâu chỉ là làm mất mặt bản thân ông ta, mà ông ta đã làm bể mặt toàn bộ giới võ thuật và bộ mặt của cả đất nước. Tin rằng nếu chuyện này lan truyền ra nước ngoài chắc chắn sẽ khiến mọi người cười nhạo. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra không thể ngăn cản được nữa. Nhục nhã quá rồi, lừa tình khủng khiếp đó ra ngoài, lôi ông ta ra ngoài đi. Nếu được ông ở bên cạnh quan sát, hết sức tức giận, cả người run lên bần bật, hét lớn về phía mấy người xung quanh. Đám người bên ngoài vội vàng kéo hồn quốc bảo đã bất tỉnh ra ngoài. Đám phóng viên điên cuồng vả vào mặt hồn quốc bảo. Internet đang bùng nổ. Những lời chửi bới và nghi ngờ tràn ngập trên khắp trang mạng xã hội. Hồn quốc bảo là một tên xuất sinh, đúng là quá mất mặt. Ơ kìa, tôi đã sớm nói người này là kẻ lừa bịp. Ông ta hoàn toàn không biết võ công, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này để gian thăng danh tiếng của mình. Sau đó chiêu một học trò kiếm tiền được cao chạy xa bay. Người ta đã ngăn cản ông ta không cho cơ hội, giờ thì xem đi, lộn với hình rồi còn bị đánh thê thảm. Người này bị đánh là đáng đời, đánh đi. Tên tiểu nhân này làm mất hết thể diện của chúng ta, quá ghê tởm. Có nhiều người bất bình phẫn nộ, có nhiều người chửi bới mắng giết, nói gì cũng khó. Dư luận không thể kiểm soát được nữa. Đám người Nakagawa Akutawa rất hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng và tức giận của những người xung quanh. Lần này người Đông Đức đã mất hết thể diện. Anh Nakagawa cũng tạ bổn rồi. Tôi tin rằng giới truyền thông đã phát sóng những hình ảnh anh dũng của anh và bộ dạng vô liêm sỉ của con chó già kia đến khắp thế giới, mà họ đã hoàn toàn biết rõ khoảng cách giữa đất nước này và đất nước chúng ta, cho dù là võ thuật hay là danh dự. Akutawa cười nói. Đúng vậy. Nakagawa gật đầu nhìn những người trước mặt với vẻ mặt không chút biểu cảm. Các võ giả ở Yến Kinh khiến tôi có thất vọng. Tôi sẽ đợi một tiếng đồng hồ ở khách sạn. Sau một giờ nữa, nếu không có ai đến thách đấu thì tôi sẽ đến địa điểm tiếp theo. Ngồi đây đúng là quá bất tài. Quốc đô Yến Kinh mà chỉ có thế. Thì tôi thấy thần thoại võ thuật của quốc gia này cũng chỉ là một trò cười. Nói xong, Nakagawa xoay người chuẩn bị rời đi. Thành viên đoàn đại biểu của nước láng giềng đều bật cười ha hả, buông lời chế giễu định rời đi. Những người xem phát sóng trực tiếp và xem tại hiện trường đều run rẩy vì tức giận, nhưng họ không thể làm gì được. Họ rất hy vọng có một anh hùng có võ công cao cường đứng ra tát mặt và mặt những kẻ này. Nhưng ngay khi đám người Nakagawa chuẩn bị rời đi, đời đã, một giọng nói vang lên. Đám người Nakagawa không thể không dừng lại. Mọi người cũng hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Người lên tiếng là Nông Đường Công. Sao thế? Lão già, ông muốn khiêu chiến với tôi sao? Nakagawa hỏi với khuôn mặt không chút biểu cảm. Tôi thấy ông còn không đứng vững nữa, đừng tự đến tìm cái chết. Akutawa cười khẩy. E rằng ông lại là một kẻ lừa bịp đúng không? Lũ khôn kiếp, cấn tâm cái mồm bọn mày. Biết ông ấy là ai không hả? Còn dám nói nhảm nữa thì cút ra khỏi Yến Kinh. Tiểu lưu bên cạnh lập tức mắng to. Hả? Đám người Nakagawa cau mày. Họ không biết đâu được không, nhưng một số người tinh mắt vẫn thấy rằng thân phận ông ấy rất phi thường. Trên mạng vẫn có người nhận ra đông được không, nhưng thân phận của ông ấy quá nhạy cảm, dù có người bàn luận cũng sẽ bị ẩn đi. Các người đợi đi, có người sẽ đến đấu với các người. Đông được không hét lớn, rồi đột nhiên xoay người bước đi, mà ánh mắt đều tập trung vào đông được không. Nên được không đi rất nhanh đến căn phòng phía sau. Lúc này Lâm Minh vẫn đang kiểm tra cơ thể Băng Thập Quân, dường như đang quan sát gì đó. Anh không để ý nhiều đến những chuyện bên ngoài. Thật là Lâm, sự việc đến nước này vẫn mong cậu có thể ra tay, không thể để những tên hề này tiếp tục chà đạp lên tôn nghiêm của những nhân sĩ võ đạo nước nhà. Nên được ông sốt ruột nói. Vì Lâm Minh quay lưng về phía mọi người nên không ai biết đó là ai. Tuy nhiên Lâm Minh lắc đầu hờ hững nói: ông Cùng Đông, tôi phải cứu học trò của mình trước đã, mọi chuyện khác phải đặt sang một bên. Người giết học trò cậu đang ở đây đó, cậu không muốn báo thù sao? Báo thù không vội đâu, bởi vì cho dù hắn chạy đến cùng trời cuối đất cũng trốn không thoát. Món nợ này tôi có thể giải quyết bất cứ lúc nào, nhưng nếu không cứu người thì sẽ thực sự không cứu được nữa. Lâm Minh khàn giọng nói. Chuyện này nên được ông ngờ ngác, không biết nên nói gì. Lâm Minh lại nói: càng huống hồ người này không có tư cách để tôi ra tay. Nếu không phải vì Băng Thập Quân thì thậm chí tôi còn không muốn giết hắn, chỉ làm bẩn tay tôi mà thôi. Âm thanh của câu nói đó không lớn không nhỏ, vừa đủ để mọi người, thậm chí cả Nakagawa đều nghe rõ. Mọi người đều sững sờ. Tên khốn kiếp, mày đang nói gì vậy hả? Dám xúc phạm anh Nakagawa của bọn ta hay sao? Akutagawa vô cùng tức giận, lập tức chỉ tay vào Lâm Minh hét lớn. Những người còn lại không dám lên tiếng. Suy cho cùng, sức mạnh của Nakagawa bày ra trước mắt, gã nói ra những lời như vậy ắt có tư cách để khoe khoang. Người này e rằng còn kiêu ngạo hơn cả Hồn Quốc Bảo vừa rồi. Đất nước này không còn ai nữa sao? Chỉ còn lại mấy con chó con mèo khoe khoang khoác lác sao? Thần thoại võ thuật cái gì chứ, thần thoại khoe khoang thì có. Anh Nakagawa không cần lãng phí thời gian với loại người rác rưởi này. Đúng vậy, loại người rác rưởi này quá nhiều. Nếu phải nghe bọn chúng anh nói ngông cuồng thì chẳng phải anh sẽ mệt chết hay sao? Loại rác rưởi này không giết hết được đâu. Các thành viên đoàn đại biểu nước láng giềng nhao nhao lên tiếng chửi rủa hoặc chế giễu. Akutagawa đứng ra. Anh Nakagawa, lần này anh không cần ra tay đâu. Tôi sẽ thay anh dạy cho người này một bài học. Anh chỉ cần đứng ngoài quan sát là được. Akutagawa nói ra. Nakagawa khẽ gật đầu không lên tiếng. Akutagawa không hề khách sáo, sải bước đi về phía này, đặt tay lên vai Lâm Minh. Đồ con chó không biết sống chết, dám khiêu chiến với anh Nakagawa hả? Xem tao đánh nát xương của mày đây. Nói xong, Akutagawa giờ nắm đấm lên, đấm mạnh vào đầu Lâm Minh. Nhưng ngay khi nắm đấm sắp đến gần, Lâm Minh bất ngờ dùng tay trái vững vàng bắt lấy nắm đấm của gã. Hả? Akutagawa sửng sốt, tất cả mọi người run rẩy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đang bắt lấy nắm đấm đột nhiên dùng lực. Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp bệnh viện. Thoạt nhìn nắm đấm của Akutagawa lại bị Lâm Minh nghiền nát. Anh Akutagawa! Các thành viên của đoàn đại biểu hoảng sợ hét toáng lên. Cô mặt Nakagawa đánh lại, gã nhìn chằm chằm vào tấm lưng đó lạnh lùng hỏi: mày là ai? Tôi họ Lâm, mọi người bình thường gọi tôi là Thời Đi Lâm. Lâm Minh buông bàn tay đầy máu của Akutagawa ra, quay người lại vừa nói vừa lau vết máu trên tay. Chỉ với một câu nói, toàn bộ khán giả bùng nổ. Thời Đi Lâm, là Thời Đi Lâm đó. Trời ạ, vậy mà Thời Đi Lâm ở đây sao? Không thể tin nổi. Thời Đi Lâm không chỉ là một bác sĩ, nghe nói còn biết võ công, hơn nữa võ công cực kỳ cao thâm. Có anh ấy ở đây, chúng ta không sợ nữa rồi. Tốt quá, Thời Đi Lâm, đánh nát mấy tên khốn kiếp này đi. Đánh đi, Thời Đi Lâm, tiêu diệt bọn chúng, sao bọn chúng còn dám kiêu ngạo nữa hay không? Hiện trường sôi trào vô số người, giơ tay reo hò phấn khích. Trên mạng thậm chí còn náo loạn hơn, tất cả cư dân mạng đều điên cuồng kêu gọi tên Thời Đi Lâm. Thời Đi Lâm, everyone, ô trời, Thời Đi Lâm lại là anh ấy, quá mạnh, anh ấy thật đẹp trai. Có người này ở đây, thần tài võ thuật của đất nước chúng ta không có khả năng bị người khác phá vỡ đâu. Vô số người vui mừng phấn khởi, hiện trường càng ồn ào hơn, âm thanh rung chuyển cả bầu trời. Người thanh niên này là người đã tạo ra vô số kỳ tích, được vô số người coi như thần linh. Không có gì mà anh không làm được, anh hoàn hảo không chút tì vết. Một người như vậy xuất hiện ở đây, mọi người tự nhiên nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối. Lâm Minh giơ tay, mọi người hãy im lặng, đây là bệnh viện, còn có rất nhiều bệnh nhân, mọi người làm ơn đừng để ảnh hưởng đến người khác. Anh dứt lời, mọi người yên tĩnh trở lại. Thần Lâm, tao đã nghe nói về mày rồi, nghe nói mày có biết võ công, xem ra hôm nay tao lại được vui vẻ một chút rồi. Nakagawa nhíu mắt nhìn Lâm Minh nói ra, nhưng gã vừa dứt lời, Lâm Minh bất ngờ đấm mạnh vào đầu người đàn ông tên là Akutagawa. Akutagawa mất cảnh giác và ngất xỉu ngay tại chỗ, trên đầu lõm xuống một mảng không rõ sống chết. Hả? Mọi người đều sững sờ, Lâm Minh hơi ngạc nhiên. Nakagawa thở gấp, không thể tin nhìn Lâm Minh, Thằng khốn kiếp, mày dám làm vậy với anh Akutagawa sao? Mày muốn chết sao? Một đại biến nước đang nhìn nổi nóng, ta sẽ không tha cho mày. Nói xong, hắn muốn ra tay,